Cửu âm giáo, chương 29, cửu quỷ diêm la diệt ác ma. Góc truyện audio.com, nhìn dáng người cao to đang từ xa chạy đến, Đình Phương vội ra hiệu. Hắc Nhiêu huynh, sao lại biết bổn giáo chủ hồi sơn, còn mọi người đâu cả rồi, cớ sao không thấy xuất hiện đón mừng như Hắc Nhiêu huynh đây? Nhân vật cao to đúng là gã Hắc Nhiêu trong cửu khúc tinh hộ sứ cửu âm giáo. Gã đến gần vẫn lấm lét nhìn đoàn người theo chân Đình Phương. Đã có tin bất ổn, nghe nói giáo chủ đã bị thất đại phái lưu giữ sinh mạng nhưng dường như không phải thế này. Đình Phương cười nhẹ, mặt vẫn nghiêm, có nhiều điều không thể cứ thật nghe là tin. Không như thế này là Hắc Nhiêu huynh muốn nói người bị lưu giữ sinh mạng đâu thể ung dung tự đi đứng như bổn giáo chủ lúc này phải không? Gã gật. Còn có tin bảo giáo chủ do thất trận nên thuận tình đưa thất đại phái đến tiêu diệt. Đình Phương ngắt lời gã. Liệu Hắc Nhiêu huynh còn lời bổn giáo chủ từng nói là bổn giáo sẽ mãi mãi tồn tại nếu đừng có bất kỳ hành động nào đi ngược lại đạo lý võ lâm. Gã lại gật, nhưng nghe bảo giáo chủ định giao nộp bổn giáo cho thất đại phái liệu lý. Như vậy, Đình Phương thở dài, bổn giáo cửu âm xuất phát từ linh âm giáo. Dường như bổn giáo chủ có cho toàn thể chư huynh đệ am hiểu điều này. Nhưng hai chữ linh âm lại bắt nguồn từ hai chữ lôi âm. Dường như ngay cả Hắc Nhiêu huynh cũng chưa biết. Gã lắc đầu, điều này thì chưa, nhưng sao? Đình Phương mỉm cười, điểm then chốt là lôi âm xuất phát từ lôi âm tự. Nghĩa là từ đạo giáo Phật môn Hắc Nhiêu huynh nghĩ sao? Gã nhìn mọi người một lượt nữa. Vậy lần này giáo chủ hồi sơn là để, Đình Phương bảo, là công nhiên khai tỏ với quần hùng rằng cửu âm giáo mãi mãi là cửu âm giáo và bổn giáo cùng quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc chi trì cục diện võ lâm. Giữ gìn đạo nghĩa, dương cao lá cờ thế thiên hành đạo, diệt ác trừ ma, bảo vệ chính nghĩa, Hắc Nhiêu huynh tin chăng? Không chỉ một mình Hắc Nhiêu tin, mà tất cả những nhân vật trưởng môn các phái đều tán dương. Gật gù khen phải, ngưỡng mộ và cảm phục từng lời lẽ do Đình Phương vừa phát ra. Mang đầy tính khí của bậc nhân tâm hiệp cốt, vì tin nên Hắc Nhiêu lần này hỏi thẳng mọi người. Chư vị đến không phải để tiêu diệt bổn giáo cửu âm. Vô Toàn đại sư chợt lùi lại, thản nhiên trước mọi người thi lễ với Đình Phương. Không những không tiêu diệt mà ngay lúc này giáo chủ có điều sai khiến lão nạ và toàn thể thiếu lâm phái đều sẵn sàng chờ lệnh giáo chủ. A-di-đà Phật, tương tư, những nhân vật còn lại cũng lùi xa, tạo một khoảng cách rõ rệt giữa họ và người mà họ kính ngưỡng là Đình Phương. Không muốn nghe thêm những lời tán tụng mà có lẽ họ chỉ nói như Vô Toàn đại sư vừa nói. Đình Phương nhanh hơn họ một bước, thi lễ với họ và mỉm cười với gã Hắc Nhiêu, thiếu lâm phái luôn xưng Thái Sơn bắt đầu của võ lâm. Lời của Vô Toàn phương trượng vừa nói. Có lẽ không còn gì để Hắc Nhiêu huynh nghi ngờ. Gã ngượng ngùng, thuộc hạ biết thế nào được khi mọi thông tin đó đều do Tân Tà Hữu Hộ Pháp lúc quay về đã loan báo toàn thể huynh đệ. Hóa ra hai mụ đó có ác ý. Đình Phương nheo mắt nhìn gã. Là Hắc Nhiêu huynh muốn ám chỉ Ngọc sao? Phi Quỳnh, họ quay về khi nào? Có ai đồng hành cùng họ chăng? Gã tỏ ra ra rất giận. Họ làm rất thật khi đưa về một lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Mụ quan lẫm liệt, hoài nghi đạo mạo, bảo là sẽ giúp bổn giáo đối phó phản đồ và thất đại phái. Đình Phương vụt lóe lên tia mắt đắc ý, họ gọi bổn giáo chủ là phản đồ. Gã vừa gật đầu thì nghe Đình Phương hạ thấp giọng hỏi khẽ. Vậy là họ đã biết tin bổn giáo hồi sơn, họ đợi bổn giáo chủ ở đâu? Gã gãi đầu. Sau khi nghe giáo chủ giảng giải và nói rõ chủ ý thuộc hạ mới cảm thấy kỳ lạ. Ba người bọn họ không hiểu sao lại tỏ ra thân mật lạ. Còn lấy Thủy Trúc Đình làm nơi thiết tiệc, bảo là chờ giáo chủ ở đây. Đình Phương nhẹ thở phào và bảo, họ có thân mật cũng phải, vì nguyên ủy họ vốn là phu thê. Mà này nếu họ thật sự có ác ý như vậy, bịa chuyện và vu khống bổn giáo chủ. Liệu Hắc Nhiêu huynh có thuận tình giúp bổn giáo chủ khu xử họ? Vân Mộng tiên tử thất kinh, cao giáo chủ định làm thế thật sao? Đình Phương vờ không nghe, cứ giải thích tiếp cho Hắc Nhiêu hiểu. Lão tiên phong đạo cốt nọ chính là nhân vật lần trước đã lẻn vào cửu khúc việt địa của bổn giáo. Nếu không có Hắc Nghiêu huynh và cửu khúc tinh hộ sứ hiệp lực, bổn giáo chủ e khó bề đối phó và khu xử lão. Thế nào? Hắc Nghiêu khẳng khái gật đầu. Ngay lần đầu gặp giáo chủ, khí phách và đỏm lược của giáo chủ luôn được cửu khúc tinh ngưỡng phục và mến mộ. Giáo chủ cứ hạ lệnh, nhất nhất sẽ được chúng thuộc hạ tuân theo. Đình Phương cười, công phu thoái đầu nhất nghiêu đả trụ thiên của Hắc Nghiêu huynh độ này đã như thế nào? Gã cảm kích, nhờ được giáo chủ điểm hóa, thuộc hạ đã thu nhiều thành tựu ngoài sức tưởng tượng. Đình Phương bảo, tốt lắm, vậy thì phiền Hắc Nghiêu huynh làm thế này. Thế này, sau một hồi chỉ điểm và minh thị rõ ràng, Đình Phương bảo, chỉ cần cửu khúc tinh ra tay là đủ. Phiền Hắc Nghiêu huynh theo đó truyền đạt đến chư huynh đệ còn lại. Độ một khắc nữa, lúc bổn giáo chủ tiến vào Thủy Trúc Đình, chờ nghe hiệu lệnh, chư vị đồng loạt cho, gã cúi đầu lãnh lệnh và quay đi, chờ gã đi khuất, thở phào nhẹ nhõm với mọi người. Tại hạ xin giải thích, là Ngọc Giao, Phi Quỳnh và tại hạ vẫn lường trước là sẽ xảy ra tình huống như thế này nên có ước định. Nếu bất kỳ ai bị lão ma uy hiếp và bắt đưa về đây thì điều đầu tiên cần làm là phải nghĩ cách để đưa mật khẩu ám ngữ hầu báo tin cho người còn lại biết chuyện bản thân bị uy hiếp. Mật khẩu và ám ngữ đó chính là hai chữ phản đồ. Vân Mộng tiên tử là người lo lắng nhất nên nôn nóng hỏi. Chỉ đưa mật khẩu ám khẩu thì có ích gì nếu sau đó, như nãy giờ lão thân đã nghe, Cao giáo chủ như có ý định phá hủy Thủy Trúc Đình, tiêu diệt tất cả. Đình Phương phì cười, đó chính là cao kiến và diệu kế của lệnh ái Phi Quỳnh. Và may thay lệnh ái và Ngọc Giao cuối cùng đã lừa được lão ma. Xui lão ma dùng Thủy Trúc Đình làm nơi hen gặp vãn bối. Đoan Mục biết chợt hiểu, vậy là ở Thủy Trúc Đình, Phương ca và nhị vị tỷ tỷ đó đã sắp xếp sẵn cơ quan. Đình Phương gật đầu, chủ yếu là phải dụ cho bằng được lão ma chịu đến Thủy Trúc Đình. Và theo ước định đã có sẵn, một lúc nữa đây chính Đình Phương này cũng buộc phải đi tới Thủy Trúc Đình. Một nơi có tứ bề là nước, lại cách xa bờ, sẽ tiện cho tại hạ phát động cơ quan nhưng không đủ lực kháng cự âm công. Lúc nghĩ ra kế này Phi Quỳnh bảo, có vào tử lộ mới tìm thấy sinh lộ. Nghĩa là cả ba người bọn tại hại phải cùng hiện diện tại đó với lão ác ma. Chỉ có như thế mới khiến lão ma không sinh nghi và tự chuốc họa mà không hay biết. Khắc phượng mới vỡ lẽ. Vì thế, dù biết Ngọc Giao, Phi Quỳnh lâm nguy vì bị lão ma bắt giữ, Phương ca vẫn bình tâm, tin rằng họ sẽ nhất định sẽ theo kế này, tìm đủ mọi cách để dẫn dụ lão ma đến đây. Đình Phương cười lạt, vì có mạo hiểm nhưng đối phó với hạng người tâm cơ như lão càng mạo hiểm càng dễ thu được kết quả. Lão đã lừa nhiều người, nay có bị lừa lại âu cũng là lẽ công bằng. Riêng phần chư vị, xin thủ sẵn hỏa dược, để nếu cần phóng hỏa ném vào lão, đừng bao giờ cho lão đến gần bờ hoặc thoát lên trên. Đoan Mục biết hăm hở, Phương ca định tái diễn thủy chiến như độ nào, muội cũng muốn tham dự. Đình Phương quả quyết khước từ, lão có công phu hoàn âm phản vị phong, không riêng gì Tuyết muội, bất luận là ai cũng không được tiến gần lão, ít nhất là 20 trượng trở lên, cứ như thế đi, nếu xảy tình huống tại hạ thất thủ, khi đó, hừ, chư vị cứ mặc tình xông vào, tại hạ quyết không ngăn cản, đi, vì biết đã đến lúc thật sự nghiêm trọng nên không một ai muốn bàn cãi gì thêm. Bởi muốn đối phó với một ác ma đầy tâm cơ thủ đoạn thì ngoại trừ một phương sách thích hợp cần phải có thêm những hành động nhất quán. Phương sách thích hợp thì đã có, nhất là phương sách đó được chính nhân vật trong cuộc đề ra sẵn và hiện đang tiến hành. Có muốn tranh cãi cũng quá muộn, do vậy, để mọi hành động được nhất quán thì cứ Đình Phương định thế nào thực hiện thế ấy. Sau sẽ tùy cơ ứng biến. Mọi người dù không muốn tỏ ra khẩn trương vẫn cảm thấy bồn chồn khi được Đình Phương đưa càng lúc càng đến gần Thủy Trúc Đình. Đó là một hồ nước rộng, ở giữa có một ngôi thủy tạ, gọi là Thủy Trúc Đình vì quanh hồ bị vây kín toàn là trúc xanh. Chỉ chừa một lối đi duy nhất dẫn thẳng đến một thạch kiều trên mặt lát gỗ tấm. Biến ngôi thủy tạ thành một khu biệt lập, Hắc Nghiêu như đã chờ sẵn ngay đầu này của Thạch Kiều. Vừa thấy Đình Phương xuất hiện, gã cất giọng gọi vang mặt hồ. Giáo chủ đến, theo như định sẵn, quần hùng đứng lại và từ từ tản ra. Không vội vàng cũng không che giấu thực lực. Từ Thủy Trúc Đình, thanh âm của Phi Quỳnh vang ra đáp lại. Giáo chủ Hồi Sơn lại mang đến nhiều thượng khách nên chẳng cung thỉnh tất cả ra Thủy Trúc Đình. Đình Phương gật nhẹ đầu, chỉ nói cho một mình Vân Mộng Tiên Tử nghe, đó là lệnh ái, và ba chữ Thủy Trúc Đình vừa được lệnh ái cố tình đề cập chính là lời nhắc nhở bảo vãn bối cứ y cách hành động. Vân Mộng Tiên Tử đến lúc này mới chịu lui đi theo mọi người. Lão thân tin và hoàn toàn phó thác vào ngươi. Hảo tiểu sinh khảo ý. Đình Phương gật đầu và lớn tiếng quát vào trong Thủy Trúc Đình. Bổn giáo chủ được tin Ngọc Giao, Phi Quỳnh nhị tỷ có đưa về bổn giáo một nhân vật. Nếu người quang minh lỗi lạc, sao không bảo nhân vật đó lên tiếng xưng danh? Lập tức có chàng cười ngạo nghễ đá lại từ phía Thủy Trúc Đình. Chúng ta đã bao phen tao ngộ, công lực của Cao Đình Phương giáo chủ thừa biết bản nhân đến đây có ý gì. Nếu thật sự vì Cửu Âm giáo, muốn Cửu Âm giáo độc chiếm thiên hạ, Cao giáo chủ chỉ cần đáp ứng một tiếng Thất Đại Phái sẽ được dưới chân giáo chủ ngay. Bằng ngược lại, ha, ha, Đình Phương đi lên Thạch Kiều, thoát đưa mắt nhìn gã Hắc Nghiêu, gã gật đầu thật nhẹ làm ám hiệu, và Đình Phương ung dung hỏi vọng vào Thủy Trúc Đình, ngược lại thì sao, đáp, như bằng ngược lại. Nếu Cao Đình Phương ngươi cố tình giao Cửu Âm giáo vào tay Thất Đại Phái. Bản nhân vì tình cấu cựu với Tả Hữu Nhị Hộ Pháp đâu thể ngoảng mặt làm ngơ. Đành đảm đương cương vị giáo chủ đánh chiếm võ lâm, xưng hùng thiên hạ, ha, ha, Đình Phương đi hơn nửa chiều dài Thạch Kiều. Ngọc Giao thì có chủ ý như thế thật sao? Ngọc Giao đáp, chủ ý của Ngọc Giao đều tùy vào thái độ của giáo chủ. Tiệc tẩy trần đã sẵn. Giáo chủ quay về đâu cần gì phải vội hãy cung thỉnh giáo chủ tiến vào Thủy Trúc Đình. Ba chữ này lại được đề cập lúc này vì do Ngọc Giao nhắc đến nên Đình Phương càng thêm yên tâm. Bởi khác với Phi Quỳnh là người vô ưu vô lo, Ngọc Giao luôn là người cẩn trọng. Bước vào Thủy Trúc Đình chạm mặt một lão nhân thực sự có giang cách tiên phong đạo cốt như Hắc Nghiêu nói. Đình Phương phải dùng hết định lực mới dám tin đó là nhân vật từng gây nhiều thảm sát. Đang mộng độc bá võ lâm và tâm cơ thủ đoạn khó lường. Hoàn toàn khác với dáng vẻ bên ngoài đầy nhân hậu và bao dung. Đình Phương cười khẩy, dám đến tận nơi này. Dường như lão nghĩ có thể dùng sinh mạng của Ngọc Giao. Phi Quỳnh uy hiếp được Cao Đình Phương này ư, họ là thê thiếp của lão. Nếu lão có ý nghĩ đó thì quả là lầm lẫn. Giữa Thủy Trúc Đình có một thạch bàn vừa vặn đủ bốn thạch đôn để ngồi cho bốn nhân vật tình cờ có mặt. Chỉ vào ngôi chủ vị còn trống, lão tiên phong đạo cốt nọ ung dung cười, ngươi hơn ta về đức độ, lại kém ta về tâm cơ, vậy thì đừng bảo với ta là ngươi dám không quan tâm đến sinh mạng của Phi Quỳnh. Ngọc Giao, nào, ngồi xuống đi, ta sẽ không khách khí nếu bây giờ nói ngay rằng ta đang cần cùng ngươi thương lượng việc chia đôi thiên hạ. Đình Phương cũng tỏ lộ khí khái bất phàm, tiến lại chỗ chủ vị, lão tự nhận là kém, thể cũng hay, vì ta cứ nghĩ lúc này đây ta không bao giờ còn được ngồi ở ngai chủ vị nữa. Nào lão cần cầu xin ta điều gì? Lão tái mặt, lập tức chuyển ngay qua chủ vị, ta kém ngươi. Không bao giờ, và ngươi là ngươi đang cầu xin ta chứ không phải ngược lại. Bị lão chiêm mất chủ vị, Đình Phương vừa cười vừa ngồi vào chỗ của lão lúc nãy. Nam Cung Đạt ơi Nam Cung Đạt, lão có khi nào nghĩ rồi sẽ có lúc đến lượt lão bị người lừa bao giờ chưa? Ta thừa biết người như lão đâu thể chịu nổi lời nói khích. Và lão sẽ ngạc nhiên nhiều. Đánh, ha. Ha, đó là hiệu lệnh và Đình Phương cùng Ngọc Giao. Phi Quỳnh vẫn ngồi, bất quá bọn họ ba người vì đã hẹn nhau nên cùng co chân hất tung thạch bàn. Bung, cơ quan phát động, Thủy Trúc Đình chìm xuống. Phần Ngọc Giao, Phi Quỳnh thì chợt có hai cuộn dây xuất hiện, quấn quanh thân họ và kéo họ đi vừa nhanh vừa xa. Khi đó, Đình Phương không cần chờ chạm nước đã bật tùng một kình sấm sét quật vào lão Nam Cung. lão tự tìm chết, đỡ, ào, đó là hiệu lệnh thứ hai và ở đầu này Thạch Kiều. Hắc Nghiêu và tám nhân vật hợp thành cửu khúc tinh hộ sứ liền thi nhau phá hủy Thạch Kiều. Cách ly hoàn toàn Thủy Trúc Đình và bốn bề xung quanh. Hắc Nghiêu nhờ công phu thoái đầu Nghiêu đả trụ thiên nên cứ dùng đầu phá vỡ từng đoạn cầu được ghép bằng những khối đá. Ầm, ầm, nhìn Thủy Trúc Đình chìm, Thạch Kiều bị phá hủy. Ngọc Giao và Phi Quỳnh nhờ cơ quan sắp sẵn nên được hai đoạn dây kéo tuốt lên bờ. Lão ác ma gầm thét phẫn nộ. Hóa ra lũ cuồng cầu các ngươi cũng đã liệu trước sẽ có ngày ta đến đây. Phi Quỳnh là ngươi cho tiểu tử biết ta không tinh thông thủy tính. Ngọc Giao, chính là ngươi dùng nhưng am hiểu về cơ quan do ta chỉ điểm để mưu hại ta. Bọn ngươi dám phản bội ta. Bọn ngươi phải chết, a a a, vừa gầm thét vừa tung kình tới tấp. Nếu không quật vào đình phương thì cũng quật loạn vào nước. Và điều này nhờ phản kinh xuất hiện, vô tình lão vẫn giữ thân hình nổi trên mặt nước, chê chìm ngay như thoạt đầu đình phương nghĩ. Phản lao đến cùng lão ma thủy chiến, những tiếng quát thét của lão ma chợt vang dội và sộc thẳng vào tai đình phương. Làm đình phương nhất thời chấn động. Chợt hiểu lão đang thế cùng, cố tình xuất phát công phu hoàn âm phản vị phong cho dù chưa có hội luyện đến đại thành. Đình phương vội vàng vận lực bế kín tâm mạch và lia mắt nhìn quanh. Ngọc Giao, Phi Quỳnh đã đến được bờ. Mọi người chưa có ai mạo hiểm xông vào phạm vi có thể gây nguy hiểm. Đình phương vừa điểm lượt qua tình hình liền an tâm, cũng há miệng bật gào thành một chuỗi âm thanh vang dội. Ú ú ú, lão vẫn kêu la, a a, đình phương do nghĩ lão chưa luyện công phu hoàn âm đến đại thành nên vừa xuất phát âm công đã vận dụng ngay toàn bộ nội nguyên chân lực dồn vào âm công. Chiêu hồn khúc, phát thánh trội âm thanh có uy lực cực kỳ mãnh liệt. Uy lực đó thật đáng khiếp sợ, nhất là cho những ai đang đứng xa xa nhìn vào và mục kích. Mặt hồ nổi sóng, bắt đầu là những gợn nhỏ. Sau lớn dần hóa thành từng đợt chiều dâng, và người chịu tác động nhiều nhất là lão ma. Lão đang bị dập vùi trông thật thảm não, nhưng lão không ngừng gào la, không chịu ngừng quật kinh loạn xạ. Có lẽ đó là hàn ứng tất yếu của người vì không am hiểu thủy tính bỗng lâm cảnh này nên không thể không kêu hoảng loạn và vung loạn tư chi. Đình phương đã toan liệu đúng công phu hoàn âm của lão chỉ đạt một mức giới hạn rồi thôi. Không như âm công của đình phương cứ càng lúc càng làm mặt nước nổi phong ba cuồng nộ. Đang chờ đến lúc lão tự kết liễu cuộc đời vì bị chìm vào làn nước. Đình phương bỗng thất kinh, dương mắt nhìn một quang cảnh ngờ chỉ xảy ra trong tiên cảnh hoặc trong chuyện thần thoại hoang đường. Đó là lão sau một lúc bị vùi dập, có một lần vô tình bị ngọn sóng nâng lên cao. Nếu là người khác thì có lẽ phát hoảng và chuẩn bị chờ chết khi bị ngọn sóng vùi xuống tận đáy. Thì lão lại đủ tâm cơ và bản lãnh để bất ngờ nương theo ngọn sóng lao vút lên cao. Sau đó lão vừa cười vang vừa bình thản tìm những đầu ngọn sóng kế tiếp để đặt chân lên. Mượn lực của sóng làm đà bật tung người lao ngược lên cao. Dịch chuyển dần vào bờ. Vừa thực hiện lão vừa cười đắc ý, ha ha. Ngự thủy phi hành, ta tình cờ luyện được thuật ngự thủy phi hành thượng thừa. Ha, ha, đình phương liền liền dừng ngay âm công. Phần thì kỳ vọng những đợt sóng thôi xuất hiện. Phần thì quát thật to. Gọi vọng vào bờ, ném hỏa pháo, chớ cho lão tiến lên bờ. Nhưng sóng nước nào phải như âm công. Đâu thể dừng là dừng được ngay. Đợt sóng này tiếp nối theo đợt sóng sau xuất hiện tạo cơ hội cho lão ma dùng thuật ngự thủy phi hành thoát thủy cảnh. Ở trên bờ, những nhân vật các phái chuẩn bị sẵn hỏa pháo. Nhưng khi họ định ném ra thì bị lão ma dùng công phu hoán âm phản vị phong làm cho nhất thời choáng váng. Và với một sát na thời gian ngắn ngủi đó lão ma dùng khinh công thượng thừa lao thẳng lên bờ. Mọi hành vi định ngăn chặn lão đều đã muộn. Quần hùng đành sông ùa đến, vận dụng toàn bộ sở học vây công lão, tiếng giao phong vang lên ầm ầm, càng làm cho đình phương thêm khẩn trương cố bơi nhanh vào bờ. Nhưng bơi và dùng khinh công lướt đi trên sóng như lão ma quả là một trời cách biệt. Lão thì ta sung hữu đột giao chiến với quần hùng, vậy mà đình phương vẫn còn lõm bõm bơi trên mặt nước. chợt có tiếng ngọc dao thét vang. Ta liều chết với lão. A a, Đình Phương rúng động và tự nhủ vậy là không còn cơ hội gặp lại Ngọc Dao. Tự dân thân và phẫn nộ khi lâm cảnh lực bất tòng tâm. Đình Phương bỗng thét vang. A a, và trong lúc ngông cuồng Đình Phương chợt mượn sóng cố tình bật tung người lên cao. Vút, nhân đó Đình Phương cũng bất cần thực lực như thế nào. Cứ nương mình theo gió và vùn vụt lao đi. Vừa lao vừa thét vang. A a, tiếng thét của Đình Phương làm Vân Mộng Tiên Tử tình cờ quay lại nhìn. Đúng lúc này, ai ai cũng nghe tiếng gã Hắc Nghiêu hô vang. Ngự khí phi hành, đây là thuật ngự khí phi hành. Bọn cửu khúc tinh hộ sứ cũng phấn khích. Hoan hô loạn xạ, bản lãnh của giáo chủ thật cao minh. Thuật này hơn hẳn thuật ngự thủy phi hành của ác ma. Ngự khí phi hành cao minh hơn ngự thủy phi hành. Bản lãnh của giáo chủ cao minh hơn. Lão Nam Cung Đạt cũng nghe nên quay đầu nhìn, không bỏ lỡ cơ hội, Vô Toàn và Nhất Đàm cùng quát, A-di-đà Phật, đỡ, Vô Lượng Thọ Phật, tiếp chiêu, ào, lão quay lại kịp thời, bọn trai tịnh các ngươi muốn chết ư, đỡ, ào, Đình Phương cũng kịp lao đến và từ trên cao cột bổ xuống một kình. Lão Ma, đỡ, vù, lão trượng người và bất ngờ đảo bộ, vút, làm cho kình của Đình Phương và của Vô Toàn. Nhất Đàm chạm nhau, bùng, lão ma bật cười sặc sụa. Đã bảo tâm cơ ngươi là kém ta mà. Ha, ha, nhưng Đình Phương đã nương theo sóng kình để thần tốc lão vào lão. Vị tất như lão nói. Đỡ, vù, Đình Phương vụt quay lại và phát chiêu quá nhanh. Khiến lão ma không kịp tránh đành động nộ cột trả một kình. Vậy là ngươi phải chết. Xem chiêu, ào, nhưng vào lúc tối hậu. Đình Phương chợt ngoặc người tránh chiêu, nhanh không thể tưởng, vút, lão đành bất ngờ đành theo đà bước chúi mũi về phía trước. Là ai tâm cơ hơn ai? Hà, chúng, ào, lão cố quay lại nhưng đã muộn. Ầm, một kích của Đình Phương làm lão lắc lư, nhưng một lần nữa, dường như ở lão lúc nào cũng có sẵn thủ đoạn. Lão nhân đà lắc lư chợt tạt người quật vào Vân Mộng Tiên Tử một kình xuất kỳ bất ý, chết này. Vân Mộng Tiên Tử do phát hiện muộn nên đành dốc lực quật kình ngăn đỡ. Súc sinh, ta thề phải giết ngươi. Đỡ, ầm, Đoan Mục viết bật cào khi thấy Vân Mộng Tiên Tử bị kích lùi thật xa. Sư phụ, à à, Phi Quỳnh Tỷ. Mẫu thân của Phi Quỳnh Tỷ é chết mất. À, sư phụ, Phi Quỳnh rúng động vụt ngơ ngác. Mẫu thân của ta, chấm, chợt lão ma xoay người vỗ kình vào Phi Quỳnh. Ngươi vẫn còn kịp theo chân mẫu thân ngươi đến quỷ môn quan. Đi đi, ào, bất ngờ Đình Phương xuất hiện, chắn trước mặt Phi Quỳnh. Lão ma chớ ngông cuồng, hãy xem cửu quỷ Diêm La công của ta. Ầm, ầm, lão ma chao đảo, thất kinh nhìn Đình Phương. Ngươi đã luyện thành cửu thành. Đình Phương lao đến, nhờ lão mà ta luyện được ngự khí phi hành. Đó là lúc ta tự đả thông sinh ta huyền quan. Lão nạp mạng thôi, ào, lần đầu tiên lão ma biết thế nào là sợ, nhưng càng sợ lão càng buông lung dã tính. Lão lao thẳng vào Đình Phương, ngươi chớ lừa ta, niên kỷ như ngươi mà khai thông nhâm đốc nhị mạch sao? Đỡ, do lão cố tình nên khi hai bàn tay chạm nhau Đình Phương có cảm nhận một hấp lực đang kéo tay Đình Phương dính chắc vào tay lão. Bộp, Đình Phương liền vận công kháng lại. Cố rút tay về, bỗng có tiếng ngọc dao kêu vang. Đừng thu kình về, bằng cách này lão đã đả bại và khuất phục nhị quân và trường. Thiên, thu, nếu có thể hãy cùng lão đấu nội lực. Nhanh lên, ngọc dao chưa chết là một điều bất ngờ. Lời chỉ điểm dù hay nhưng quá muộn của ngọc dao là điểm bất ngờ tiếp theo cho Đình Phương. Vì đã lỡ thu kình, chống lại hấp lực từ tay lão. Nên Đình Phương đành trơ mắt nhìn lão vừa cười độc ác vừa chuyển hấp lực thành chấn kinh. Tạo một luồng nội khí cực mạnh xuyên qua huyệt đạo giữa lòng bàn tay. Sộc thẳng vào bát đại kinh mạch của Đình Phương. Tuy nhiên, lão đang đắc ý tưởng thắng thế chợt biến sắc kêu. Bát đại kinh mạch của ngươi sao cứ thông suốt vậy? Không giống như mọi người. Đình Phương kịp thời chấn định, cười vào mặt lão. Há lão không biết muốn luyện cửu quỷ Diêm La không phải tuần tự bát đại kinh mạch sao? Chỉ đến tầng cuối cùng mới khai thông nhâm đốc nhị mạch. Sai lầm khiến lão phải chết. ha ha, và đình phương nhân đà lão hối hà thu kinh, vội đưa nội khí bản thân sộc trở lại bát đại kinh mạch lão. Lão trợn to hai mắt, nỗi sợ hãi tột cùng xuất hiện ở lão. Bộp, một tiếng động cực nhỏ bỗng từ đâu đó trong nội thể lão phát ra và đình phương đã nghe. Một đại mạch của lão đã bị chấn vỡ rồi đó. Mùi vị thế nào? Ha, ha, mặt lão vụt đỏ bừng. Đang tìm cách ngăn cản nguồn lực mãnh liệt cứ từ tay đình phương xông sồng sộc vào bát đại kinh mạch của lão. Bộp, tiếng động cực nhỏ thứ hai đã vang lên. Làm đình phương cười lạnh. Hai, cái này là cho Tiêu Kỳ Ngọc đại tỷ. Lão tím mặt dần dần. Bộp, ba, phụ thân ta chết, nguyên nhân sâu xa cũng là vì lão thiên hành sự theo lão. Đấy là lão đền tội cho phụ thân ta. Ở bên ngoài khắc phượng lao bừa vào. Ta cũng muốn đòi mạng cho dưỡng phụ và cho ngoại tổ ta. Đỡ, lão bị một kích vào hậu tâm. Thổ huyết lai láng khắp miệng. Đoan Mục Tuyết và Phi Quỳnh cùng một lúc sộc vào. Đền mạng cho sư phụ ta. Chấm, lão dám sát hại thân mẫu ta ư, đỡ. Lão khụy xuống và đình phương thu tay về. Hồi bộ, nhường chỗ cho Ngọc Giao Thất Thiểu tiến vào. Lão là loài dã thú không còn nhân tính. Ta phải giết lão. Bùng, nhìn lão ác ma thảm tử. Quần hùng thở phào nhẹ nhõm nhưng không ai dám hoan hô vì trân trọng một cao nhân vừa bị lão ma đoàn mạng Vân Mộng tiên tử. Lão tàn cước cái thì kinh hoàng. Lão thật sự cảm khái không thể không tuét miệng cười. May thay lão đã mất võ công nên cách lão cười không đủ để gây kinh động hương hồn Vân Mộng tiên tử vừa quá vãng đình phương cùng Ngọc Giao Khắc Phượng. Vì thông cảm nên chỉ dám tiến lại gần và lẳng lặng đứng nhìn Phi Quỳnh và Đoan Mục Tuyết đang khóc phùi. Phi Quỳnh vừa tìm lại mẫu thân thì mẫu thân đã ra người thiên cổ. Còn Đoan Mục Tuyết thì khóc như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ nàng khóc vì cái chết của sư phụ thì ít. Khóc thương sư phụ chưa một ngày hưởng lại tình mẫu tử mới là nguyên do để nàng khóc thật nhiều. Thời gian sau, Đình Phương cùng hai vị phu nhân là Khắc Phượng và Đoan Mục Tuyết quay lại tổng đàn Cửu Âm giáo cũng như cái bang và thất đại phái. Bọn họ đến để chúc mừng ngày Cửu Âm giáo khai lễ đổi danh xưng. Và từ nay trở đi, do Cửu Âm giáo có đến hai giáo chủ và đều là nữ nên toàn bộ giáo chúng đều tán thành đổi danh xưng là Song Phụng Bang. Đại bang chủ là Trương Ngọc Giao, nhị bang chủ là Thẩm Phi Quỳnh. Cả hai hân hoan đón chào quần hùng từ xa, đưa tất cả đến lễ đài. Chính là Thủy Trúc Đình Độ nào giờ đổi thành Song Phụng Thủy Các. Giang hồ sóng yên gió lặng, nhị bang thất đại phái đều tuân thủ theo mọi nghiêm lệnh của tân minh chủ Cao Đình Phương. Vì thế, dù dáng đi của Cao Minh chủ có hơi khập khễnh nhưng ai ai cũng biết Cao Minh chủ có thân thủ tuyệt phàm. Khinh công có thể hơn chứ không kém đệ nhất phu nhân Khắc Phượng. Huống chi, đệ nhị phu nhân lại còn là di mệnh truyền nhân của đảo chủ Hỏa Xà đảo 200 năm trước. Nào ai dám bất tuân thượng lệnh của Minh Chủ, một nhân vật tài đức vẹn tòa, từ thân hơn người và lễ độ hơn người, nhất là bản lãnh hơn người. Thiên hạ Thái Bình, cách Trương.